khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, thể nghiệm bạo tạc nổ tung. Mọi người chửi rủa điểm chủ yếu là tập trung ở huấn luyện bình cảnh. Thật đúng là không có người nói thứ này hiệu suất không được. Tuy nhiên giá cả có chút ít quý, nhưng đây thật ra là cùng Minh Đế chính là buôn lậu giao dịch. Tương đương với dùng vừa nhấc 450 nguyên hai tay laptop đổi một cái siêu cấp phòng tập thể thao cộng tập thể hình huấn luyện viên. Lợi nhuận, ngẫm lại xem, mỗi ngày tùy tiện lắc lư vài phút, tương đương với rèn luyện 1 giờ. 3 ngày luyện được tam giác cơ, 5 ngày có được to lớn ngực lớn cơ, 2 tuần ra cơ đùi, tựu xê la như vậy, 3 vòng cơ bụng bạo tạc nổ tung, 1 tháng sau vô địch mãnh nam kiều đồn, Bạch Tĩnh đều cầu suy nghĩ sờ cái chủng loại kia, sẽ không cho nàng sờ ha ha ha. Người một khi trên thân thể muốn mua sắm nào đó thương phẩm, tựu sẽ bắt đầu một loạt vĩnh viễn khủng bố não bổ. Theo não bổ càng thấu triệt, Chu Du biểu lộ cũng càng ma tính. Mua lại thử xem nha, sớm muộn gì muốn mua những vật này. Phản chính tự mình hàng rất nhiều, lại không cần băm tay. Nói đến băm tay, xem người ta băm tay, thà rằng băm tay đều muốn chơi tiểu bá vương, cùng hắn so với chính mình thật sự không coi vào đâu. Chu Du hoàn toàn khống chế không nổi chính mình, điểm mở nhà bán hàng cố vấn. Tuy nhiên hắn đã bị mua sắm dục đã khống chế, nhưng còn có cơ bản lý trí. Phú Linh cái từ này có vẻ rất chướng mắt. Nhớ không lầm, lúc ấy tìm đại bà ngoại mua tuyền nhãn cũng là Phú Linh. Bất quá rất nhanh hội tán, nếu như mua đến một đồ tốt, kết quả 2-3 ngày tự mất đi hiệu lực rồi. Cái kia còn thế nào lại để cho Bạch Tĩnh khó chịu nhà bán hàng tên là Nữ Vương Tiểu Khả Ái. LV, năm nhà bán hàng, ảnh chân dung là một cái phấn phấn còn giống là kẹo đường đồng dạng mấy cái gì đó. Cùng nàng chỗ, huyết xào vị diện, hoặc phong phi thường không hợp. Có lẽ hay là không nên suy nghĩ nhiều. Chu Du như vậy hỏi, ngài khỏe chứ, ta là vô ma vị diện. Phú Linh tại chúng ta tại đây sẽ rất nhanh tiêu tán. Ngài biết rõ cái này vòng tay có thể chống bao lâu sao? Lần này đối phương cũng không có trả lời. Ngay, Chu Du cứ như vậy sững sờ đợi 2 phút. Chính giữa, hắn phi thường muốn đuổi theo hỏi một ít gì đó, hoặc là thúc giục đối phương. Nhưng nếu như làm như vậy, chẳng phải là biến thành băm tay. Minh Đế Chi Lưu coi như là đương làm người mua, cũng muốn rụt rè, càng muốn mua càng phải rụt rè. Ngay tại hắn chuẩn bị tạm thời đóng cửa đối thoại xem cái khác thương phẩm thời điểm, Nữ Vương Tiểu Khả Ái rốt cục đáp lời. Tới rồi, không có ý tứ, vừa mới có việc, không có sao, ta chính là hỏi một chút Phú Linh sự tình. Không biết tiêu tán, đây là cao ma vị diện đại thần dùng đặc thù phương thức phong trang. Có thể bảo chứng sao, cái này, 90% cam đoan, dù sao ta cũng vậy không có cùng vô ma vị diện đã làm sinh ý. Các người chỗ đó cũng cần tu luyện ư? Hảo hảo kỳ a hát. Đều không có ma lực, tu luyện làm cái gì, đương nhiên là vì Mỹ, vì khoác lác chém gió, vì không để cho Bạch Tĩnh sờ soạng. Chu Du lại lần nữa hãm đi vào. Thấy Chu Du không có trả lời, Nữ Vương Tiểu Khả Ái tranh thủ thời gian đuổi một đầu tin tức. Thực xin lỗi, không có đánh dò xét tin tức ý tứ, chính là tốt nhất kỳ. Không có việc gì, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể bảo chứng Phú Linh không biết tiêu tán. Cái này, ta không dám 100% cam đoan. Đối phương rất nhanh đáp, ta nhắc nhở ngươi thoáng một tí a hát. Chúng ta ở chỗ này nói lời đều bị Nhàn Ngư tạm thời bảo tồn. Nếu có tranh cãi, chúng ta cũng có thể khiếu nại. Do Nhàn Ngư chỉ định người mua cùng nhà bán hàng tạo thành ủy ban tiến hành trọng tài. Cho nên chúng ta bây giờ nói lời mà nói, tương lai cũng là muốn phụ trách. Hy vọng ngươi có thể minh bạch. Thì ra là thế, Chu Du vốn đang có chút kỳ quái đâu rồi. Nếu như một khi bán ra Khái không chịu trách nhiệm lời mà nói, đối phương tội gì không dám cam đoan nhất định có thể sử dụng trực tiếp dùng sức lừa dối thì tốt rồi. Nữ vương Tiểu Khả Ái tốc độ viết chữ mau kinh người. Vẫn còn Chu Du tự hỏi tìm từ lúc sau đã phát tới dưới một đầu tin tức. Qua. Ta xem ngươi trang chủ cùng ngư đường rồi. Thật hâm mộ vô ma vị diện. Nhiều như vậy đáng giá hàng có thể bán. Khá tốt. Chu Du cười ha hả đáp lời. Ta với ngươi giảng. Loại người như ngươi điếm. Không được bao lâu sẽ thành đại điếm. Ngư hoàn phần Phật đến. Căn bản là không cần buồn bán gì đó. Tất cả mọi người cầu lấy muốn gia tăng ngươi hảo hữu nì. Này, cũng không còn khoa trương như vậy. Bất quá quả thật có thiệt nhiều hảo hữu xin. Đại thần, ta giảm 30 ngư hoàn bán ngươi. Cho tốt hữu vị chứ sao? Đừng giảm, ta không kém tiền. Ta là người không có cái khác tật xấu. Chính là chán ghét trả giá. Đương nhiên không cần phải giảm. Bởi vì... Minh đế trả tiền, hoa, không hổ là đại thần, thật lớn khí, ta đây gia tăng hảo hữu a. Chu Du nghĩ nghĩ, còn là thông qua nữ vương Tiểu Khả Ái hảo hữu xin. Dù sao đối với loại này phong cách người, rất khó cự tuyệt, bỏ thêm hảo hữu hậu, tinh bột cô gái trẻ vương lời nói xoay chuyển nói ra. Cho nên Chu đại thần... Người chắc là không biết cảm nhận được chúng ta những này cằn cỗi vị diện lòng chua xót. Ta thật sự không có nhiều tốt ra hàng. Người xem ta quảng cáo nói khoa trương như vậy. Cũng là không có biện pháp sự tình. Người nghèo vị diện nhỏ. Có tốt như vậy hàng. Thà rằng treo cả đời. Cũng không bỏ được giá thấp bán đi. Ai, càng nói càng khổ sở. Cùng đại thần ngươi không so được. Không có khoa trương như vậy, ta cũng không phải là cái gì đại thần. Đại thần ngươi cũng đừng có khiêm tốn úi trà. Nhàn ngư thượng so cũng không phải là ai đánh khung lợi hại. Chỉ nhìn ai điếm được hoan nghênh, ngươi sớm muộn gì thành đại thần Chu Du ca ca. Cái kia cho ngươi mượn cát ngôn. Hắc hắc, đại thần ngươi xem, chúng ta nói chuyện tốt như vậy, không bằng như vậy. Nếu như phú linh tại ngươi bên kia thật sự mất đi hiệu lực lời mà nói. Ta cuối tuần đền bù tổn thất ngươi một cái chỗ này của ta dễ bán thương phẩm. Nhưng ta dù sao cũng là vị diện nghèo. Thì giá trị không đến 100 ngư hoàn. Cho chuyện bề ngoài ấy nấy. Ngươi đều nói như vậy. Ta cái đó tốt lại không nói gì. Đại thần chính là đại thần. Có phong độ, thở mạnh. Đã thành đừng lừa dối, ngươi cái này tiêu thụ công lực tại chúng ta vị diện đều không lầm. Ha ha ha, không hổ là đại thần, bất quá thật không phải là lừa dối a hát. Đại thần chính là đại thần, chờ ta hạ đơn, có việc nói chuyện riêng. Nào dám tùy tiện quấy rầy đại thần ngươi tương đương, không có chuyện. Ta cũng vậy ưa thích cùng tất cả cá vị diện nhiều trao đổi. Hoa. Wow. Cái này là đại thần tầm mắt sao vì quản lý vạn thiên vị diện. Thành vì mọi người công nhận đứng đầu. Thổi qua đầu. Không có ý tứ. Chúng ta vị diện chính là chỗ này cái văn hóa. Ta chính là đứng đầu. Thật là nữ vương. Hì hì. Rất nhỏ bé nữ vương. Đại thần so với ta không biết cao minh đi nơi nào. Ngươi đủ rồi. Không cho phép lại thổi. Ta đi giao dịch. Quay đầu lại trò chuyện. Bản nữ vương, cho đại thần quỳ an. Chu Du tắt đi nói chuyện phiếm cửa sổ. Toàn thân sảng khoái, như vậy tiêu thụ, có thể sao? Tuy nhiên đều là vô nghĩa so lời mà nói. Nhưng nghe xong được người chính là hội vui vẻ sao? Trách không được ra ra nãy nãy đám bọn họ vì mua một cái, trường thọ nệm, như vậy hợp lại. Bọn hắn mua không phải nệm, là thể nghiệm, đương nhiên. Thể nghiệm là muốn truyền lại. Chu Du không là một cái đơn phương làm cho người ta nịnh nọt người. Hắn đồng dạng vì người khác cung cấp chính năng lượng. Vì vậy hắn mở ra cùng Minh Đế đối thoại. Lão thiết, ta sửa lại rồi. Hiện tại thuận tiện sao? Thuận tiện. Đương nhiên thuận tiện. kẻ hèn này đều không dám hạ tuyến. Chính là vì thuận tiện. Chọn xong muốn kẻ hèn này đưa tiễn cái gì lễ sao? Chu Du đem bả liên hoàn dây xích tiếp phát tới. Không có qua vài giây, nhắc nhở thu được quà tặng. Minh đế với tư cách quà tặng mua cái kia vòng tay, đã muốn có thể thu hàng rồi. Ước định cũng cùng lúc trước đồng dạng, không có ngoài ý muốn. Minh đế tin tức lúc này mới truyền đến. Chu Du điếm trưởng, người muốn thử dùng thoáng một tí sao? Có thể cảm giác được Minh đế hiện tại rất hư. Dù sao hắn trước trả tiền phát ra 1.500 ngư hoàn hàng. Không nói trước Chu Du có phải là lừa đảo. Vạn nhất Chu Du thu hàng hậu, phát hiện tại địa cầu không có cách nào khác dùng cái kia vòng tay hoặc hiệu quả không tốt. Khó coi, trong cơn tức giận trực tiếp bội ước. Vậy hắn cũng không có biện pháp gì. Chu Du đáp lời nói, lão thiết đã muốn trước giao hàng rồi. Cái này đạt đến một trình độ nào đó rồi, ta còn dùng thử đây không phải là rút miệng mình sao? Ta đây tự giao hàng. Huệ đệ, chúng ta cái này huynh đệ giao định rồi. Ngươi cũng yên tâm, cho dù tiểu vương nhạc cùng đến kẻ hèn này tại đây suy tổn hại đến vô pháp sử dụng. Kẻ hèn này mí mắt cũng sẽ không nháy thoáng một tí. Tuyệt sẽ không nói nhảm. Chu Du không có nói cái gì nữa. Rất nhanh đem bả trang tốt FC mô phỏng khí laptop cho rằng lễ vật đưa cho Minh Đế. Nhận được huynh đệ, kẻ hèn này đi trước ngàn vạn thế giới ngao du rồi. Sử dụng nói rõ tại ta ngư đường ở phía trong có topic. Có vấn đề tùy thời đâm ta. Đối diện cũng không trở về lời nói. Ngay gặp lại đều không có. Trạng thái biến thành, chớ quấy dày. Ngẫm lại với... Minh đế đã muốn trông mong những vì sao lóng lánh, trông mong ánh trăng thật. Cái này mua sắm thể nghiệm, đại khái cũng là bảo tạc nổ tung. Lão thiết, không tạ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.